Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, từ xưa tộc quần. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1663, từ xưa tộc quần. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Ta bảo chứng, ta chỉ phải Lâm Phong người này, Diễm Kim Tháp người, ta sẽ không làm khó. Xa xa, nhanh thanh âm lần thứ hai từ yêu tuấn thanh niên trong miệng phun ra. Trước Lâm Phong tại Diễm Kim bên trong tháp, hắn cũng không có khả năng sát nhập Diễm Kim Tháp. Hôm nay nếu cũng ở bên ngoài, nói vậy Diễm Kim Tháp không đến mức để Lâm Phong nỗ lực tất cả. Lâm Phong nghe được thanh âm này lúc trong lòng khẽ run. Quả nhiên là để hắn đến. Lúc này đã có thể xác định, thật là Vô Cực cung nhân tìm tới. Ta cho rằng tứ tượng vực cự ly Diễm Kim thành quá xa xôi, sẽ không bị Vô Cực cung tìm được. Xem ra ta còn chưa đủ cẩn thận, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết là, không bằng không có Kiếm Sơn từ trung thông báo, đến lấy tứ tượng vực cự Diễm Kim Tháp vô biên địa vực. Muốn phát hiện hắn tại Diễm Kim Thành đúng là cực kỳ xa vời việc. Bất quá bây giờ, hết thảy đều xem Tử Kim Đại Sư quyết định, nếu là thật vứt bỏ hắn, chỉ sợ hắn tất nhiên cũng bị Vô Cực cung cường giả bắt. Đương nhiên, hắn biết rõ đối phương tại cầm Vô Cực Thượng Đế trận đạo trước, chắc là sẽ không phải tính mạng hắn. Quả nhiên, đạo thanh âm này có thể dùng ánh mắt của mọi người cũng nhìn về Lâm Phong. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi xinh đẹp lộ ra lo lắng ý. Là chúng Diễm Kim Tháp cường giả lại các không có cùng tìm cách. Khi thì đưa mắt nhìn phía Tử Kim Trường Bào Luyện Khí Đại Sư. Hết thảy đều tại một ý niệm, Tử Kim Trường Bào Đại Sư ánh mắt lóe ra, hiển nhiên trong óc cũng đang nhanh chóng chuyển động, nhưng con người của hắn nhưng không có hiện ra nửa điểm ba động. Mắt thấy xa xôi nơi truy kích Vô Cực cung cường giả, Lâm Phong chính ta Diễm Kim thành khách khanh, làm cho ta đem Diễm Kim tháp khách khanh giao cho ngươi. Không có khả năng, vị dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nan. Nếu là lúc này hắn vứt bỏ Lâm Phong, trước đây làm tất cả liền đều hư vọng. Phản chi, dường như hắn giờ phút này này tấm, nếu là Lâm Phong may mắn thể chạy trốn kiếp nạn này, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Huống hồ vô luận đối phương có thể không đuổi theo, chí ít chính hắn thể bảo trụ tánh mạng mình. Loại này tuyển trạch, cớ sao mà không làm. Hừ, xa xa truyền đến nhất tiếng hừ lạnh có tiếng, yêu tuấn thanh niên không ngừng chân đạp hư không mượn tiền. Ở trên hư không trong triển khai một hồi truy đuổi chiến. Khí lưu điên cuồng diễn tấu trong người, lúc này mọi người tâm cũng thật chặt nhéo, từng hô hấp trong lúc đó cũng di động xa xôi cự ly. Hạ không, mang mang vùng quê sơn mạch không ngừng trôi qua. Thỉnh thoảng có tầng trời thấp phi hành người thấy bầu trời đích tình hình con người nhịn không được co rút lại, lộ ra thần sắc kinh hãi. Bầu trời trước sau đi ngang qua lưỡng đạo lưu quang vị miễn thật là đáng sợ. Người trước là thuần túy mau, người sau dẫm trận tại chỗ là lúc hư không rung động. Có kinh khủng quang mang hiện lên, phảng phất là trận quang. Mà ở cự ly Lâm Phong đám người tiền phương phi thường xa xôi một mảnh địa phương, có một tòa hoang vu sơn mạch. Lúc này, bầu trời trong xanh dưới, vòm trời thái dương ánh sáng khuynh chiếu vào cả vùng đất. Nhưng mà, phiến núi hoang, quang mang dĩ nhiên dần dần trôi qua, bị hắc ám thay thế. Phảng phất trong thiên địa có kinh khủng bóng ma hàng lâm vậy. Hơn nữa, bóng ma này trong hắc ám, thâm thúy, u ám, phảng phất là một tòa cổ mộ trương khai vậy. Núi hoang chỉ là cổ mộ xác ngoài, giờ phút này xác ngoài chính đang dần dần bị chóc đầy, có thể dùng phiến hắc ám người đó ảnh xuất hiện, nhất cổ khí tức kinh khủng từ trong bóng tối tràn ngập ra. Như có từ xưa lực lượng tại tràn ngập ra, cổ lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, có thể dùng thỉnh thoảng đi ngang qua núi hoang sát biên giới nhân không người dám tới gần nửa bước, cũng rất xa tránh được đến. Ở phía xa quan vọng, lúc này có một vị cường giả đang ở động phủ trong tu luyện. Như vậy là đúng lúc này con ngươi của hắn chợt nhất ngưng, đôi mắt trở nên đang lúc mở đến. Thân hình lóe ra, thân ảnh của hắn xuất hiện ở núi hoang động phủ ở ngoài. Lập tức ánh mắt của hắn thấy được đang ở nuốt hết thảy hắc ám bóng ma. Trong con người lộ ra hoảng sợ thần sắc, là giới lực lượng, cái này cường giả chính một vị trung vị hoàng. Hắn đối cổ lực lượng này tự nhiên phi thường quen thuộc. Võ đạo người đặt chân võ hoàng lúc đều có thể đủ tiếp xúc cái này cổ giới lực lượng. Do đó có thể mở xuất nhất phương tiểu thế giới. Đối giới lực lượng nắm trong tay càng mạnh, tiểu thế giới vượt qua biển vững chắc. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ tiểu thế giới càng lớn càng tốt. Nếu không phải vững chắc, đơn giản thể bị người phát hiện phá hủy đầy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà giờ khắc này mảnh không gian này tràn ngập giới lực lượng, liền kinh khủng đến rồi cực hạn. Đi, cái này cường giả thân ảnh lóe lên. Ngay tại lúc này, núi hoang trung ương nơi nhất cổ kinh khủng hắc ám vòng xoáy xông vào vòng trời, hóa thành một cổ vòng xoáy cơn lốc, thôn trong thiên địa giới lực lượng nhập vòng xoáy trong, tám mặt hắc ám lan tràn đắc càng thêm rất mạnh lên, giống như cổ hắc ám khí lưu vậy. Lại mạnh hơn đó, giả thân ảnh lóe lên tốc độ còn đáng sợ hơn. Trong nháy, hắc ám bóng ma sẽ đem cường giả thân thể bao vây lại. Cường giả sắc mặt kịch biến, thấy hắc ám bóng ma hàng lâm, hắn nhịn không được giống lên một tiếng. Không, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, cái này cường giả thân ảnh bị bóng ma nuốt hết đầy. Phảng phất hư không tiêu thất vậy. Không gian chỗ không còn có bóng dáng của hắn, phảng phất hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Là núi hoang trung ương nơi, đáng sợ kinh khủng vòng xoáy càng ngày càng mạnh, từng tầng một liêu quang không ngừng lóe ra. Phảng phất không chỉ là một tầng hắc ám, mà là nhất phiến liêu quang, không ngừng đem lúc trước không gian mai táng đầy, thẳng đến loại trạng thái này rằng co hồi lâu. Núi hoang xung quanh nơi sớm đã không có bất cứ người nào ảnh, sẽ bị nuốt hết, sẽ từ lâu bỏ chạy ly khai đây. Lúc này, cơn lốc vòng xoáy dưới theo lưu quang lóe ra, chỗ đó dĩ nhiên xuất hiện loài người thân ảnh. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một tòa giàn tế. Tế đàn trong có một tòa hắc sắc đồng quan, có khắc không gì sánh được phức tạp văn lộ. Tại màu đen kia đồng quan bên trong, dĩ nhiên nằm một đạo thân thể. Đó là một vị xích thân thể thanh niên, cả người trần như nhộng, hết sức an tĩnh thẳng ở bên trong. Trong hư không vòng xoáy cơn lốc cuối cùng đối diện chứ hắn, không ngừng hàng lâm tại hắc sắc đồng quan trên, tịnh nhập vào thân thể hắn. Mà ở giàn tế tiền phương, xuất hiện nhóm lão giả thân ảnh. Bọn họ đều mặc chứ một ít từ xưa phục sức, hết sức mộc mạc, nhưng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ánh mắt của bọn họ tắc cũng nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trên tế đài hắc sắc đồng quan. Phiến không gian hết sức an tĩnh, chỉ có hắc ám cơn lốc tại thôn thiên địa lực. Những người khác không ai nói, chỉ có tuyệt đối chuyên chú. Hết sức nhiều năm qua, bọn họ chưa từng có như thế bại lộ quá mình ở địa phương. Càng Nhân đã từng nghĩ đến quá, cái này phiến núi hoang, tại tầng tầng cổ giới trên, lại sẽ có một cái từ xưa tộc loại tồn tại. Giới tộc, thần bí là cường đại của tộc quần, mặc dù là tại đại thế giới, đối rất nhiều người mà nói, cũng tượng trưng cho thần bí rất thưa thớt. Bọn họ hiểu được làm sao vận dụng giới lực lượng, loại này thần bí sức mạnh to lớn, cũng không phải là người thường có thể khống chế. Thông thường võ đạo người, chỉ có thể đi qua thực lực tăng trưởng, là có thể dùng giới lực trở nên mạnh mẽ đại, lại không có khả năng dường như giới tộc nhất dạng, có thể vận dụng tịnh lớn mạnh loại lực lượng này. Xa xa cổ phàm cùng với yêu tuấn thanh niên cũng không biết nơi đây có nhất từ xưa tộc quần xuất hiện. Đồng thời tại tế tự, lợi dụng từ xưa giới quan, truyền thừa bọn họ tộc quần thế hệ trẻ vương, thành tựu cái này gia tộc cổ xưa tân một đời vương thể. Cổ phàm phương hướng đi tới, chính thị chỗ ngồi này núi hoang chỗ nơi, song phương truy đuổi vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Yêu tuấn thanh niên thần sắc xấu xí, đối phương mượn cổ phàm lực lượng, lại có thể dùng hắn vô pháp truy kích được với. Rốt cục, không biết qua bao lâu, cổ phàm trên một vị võ hoàng cường giả thấy được xa xa hắc ám cùng với hư không vòng xoáy. Con người chợt co rút lại hạ. Đạo, đó là cái gì? Ngoặc kép, Tử Kim Trường Bào đại sư ánh mắt hướng phía bên kia thiếu nhìn sang. Lộ ra một cái thần sắc hồ nghi, không biết là vật gì, cự ly quá xa, còn vô pháp xác định, nhưng mà cổ phàm tốc độ quá nhanh, bởi vậy cũng không có qua lâu lắm thời gian. Thân là thượng vị hoàng cường giả Tử Kim Trường Bào đại sư cảm nhận được cổ thần bí giới lực lượng. Con người chợt co rút lại hạ, theo cổ phàm không ngừng tới gần, cổ cảm giác càng ngày càng mạnh, giới lực. Tử Kim Trường Bào đại sư thấy phương xa tình hình minh bạch mình khả năng gặp được cái gì, không khỏi tâm niệm vừa động, nhất thời cổ phàm tà về phía trước hành, chuẩn bị tránh được mang mang núi hoang trung ương cơn lốc vòng xoáy. Chá, xa xa yêu tuấn thanh niên nộ quát một tiếng, hư không rung động, kinh khủng sóng âm đem núi hoang vắng vẻ cũng đánh vỡ đến. Giàn tế trước lưỡng vị lão giả đôi mắt đột nhiên dơ lên. Thiếu nhìn phương xa, con mắt không trung lộ ra một cái thâm thúy đáng sợ ý. Lập tức thân thể của bọn họ chợt run lên, ngay lập tức đem cổ phàm cùng yêu tuấn thanh niên đường lui phong kín. Hỗn đàn, Tử Kim Trường Bào đại sư chửi nhỏ một tiếng, yêu tuấn thanh niên cự ly bên này còn có một chút cự ly. Căn bản không minh bạch ở đây tình hình gì, dĩ nhiên tận lực kinh động một cơn lốc hạ trống không đoàn người. Có thể dùng đối phương chặn lại, cổ phàm đột nhiên ở trên hư không trong ngừng lại. Tử Kim Trường Bào đại sư ánh mắt nhìn hai vị lão nhân cùng với tế chung quanh đài đích tình cảnh. Trong lòng nhấc lên to lớn ba đào, cổ tộc, đây tuyệt đối là một cái từ xưa tộc quần. Bọn họ đang tiến hành trọng yếu tế tự, căn bản không khả năng cho phép người khác đã quấy rầy. Yêu tuấn thanh niên bước tiến đạp đến, bản mang theo vài phần lạnh lùng nụ cười thần tình đột nhiên cứng ở chỗ đó. Bởi vì hắn cũng thấy rõ ràng bên này là tình huống gì. Trong lòng không khỏi hơi run một chút hả? Cổ tộc quần, giới lực, lẽ nào là thần bí là từ xưa giới tộc? Nghĩ vậy, tim của hắn phốc đông khiêu động, giới tộc tại toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đã từng cũng cực kỳ huy hoàng. Nhưng sau lại mai danh ẩn tích rất dài thời gian, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện cái này nhất từ xưa tộc quần. Nếu là hắn thực sự đụng phải đối phương, vô cực cung cũng không bảo vệ được hắn. Thần bí là từ xưa giới tộc, mặc dù bọn họ thực sự xuống dốc, cũng tuyệt đối chính mình đáng sợ năng lượng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.